nhưng vào lúc này, một đám người xuất hiện ở giữa sân. Tới thấp nhất đều là thời không cảnh. Cầm đầu một tên áo bào đen nam tử khí tức càng là thâm bất khả trắc. Nhìn thấy này áo bào đen nam tử, một bên Tiêu Lâm Lan nhíu mày, Vương Chiến. Vương Chiến. Chiến thần các siêu cấp thiên tài, cùng Lý Yêu Dạ nổi danh. Vương Chiến khi nhìn đến Tiêu Lâm Lan lúc, cũng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Lâm Lan cô nương, ngươi cũng tại đây. Tiêu Lâm Lan mỉm cười, không ngờ tới Vương huynh ngươi cũng tới này. Vương Chiến nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, Lâm Lan cô nương, vị này là. Tiêu Lâm Lan nói, hắn là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, Vương Chiến hơi ngẩn ra. Tên Diệp Huyền, hắn tự nhiên là nghe qua. Đây chính là tại Đại Linh Thần Cung bên trong lại giết nội môn đệ tử lại giết chân truyền đệ tử. Bất quá bây giờ, Diệp Huyền đã bị trục xuất Đại Linh Thần Cung. Vương Chiến đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh thụ thương rồi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, gật đầu, đúng. Nói xong, hắn hai quả đấm nắm chặt dâng lên, diện mạo dữ tợn, tiểu động thiên này thực sự đáng hận, lại nhường đêm này kiếm khư trong tông chỗ có thần vật toàn bộ lấy đi, bọn hắn thế mà ăn một mình. Quá khách khí rồi. Nghe vậy, Vương Chiến cùng phía sau hắn mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Tới chậm. Khi biết nơi này kiếm đạo ý chí tan biến lúc, bọn hắn liền chạy tới, mà bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà tới chậm. Lúc này, Vương Chiến đột nhiên hỏi, tiểu đồng thiên người đến. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tới không ít người. Bọn hắn cướp đi kiếm khư tông sở hữu bảo vật. Còn muốn giết ta diệt khẩu. Nếu như không phải Lâm Lan cô nương tới kịp thời, ta đã mất rồi. Vương Chiến quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Lan, Tiêu Lâm Lan do dự một chút, sau đó gật đầu. Vừa thu người ta 1 triệu viên vĩnh sinh thần tinh, nàng không thể không phối hợp a. Nghe được Tiêu Lâm Lan, Vương Chiến đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Thật tới chậm. Đúng lúc này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Đại Thánh Nhân. Giữa sân, mọi người quay đầu nhìn về phía chân trời, không trung đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả chậm bước ra ngoài. Lão giả mới vừa xuất hiện, tầm mắt chính là trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này cả giận nói, tiểu động thiên. Các ngươi đoạt bảo vật, còn không bỏ qua sao? Nghe vậy, lão giả nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi còn muốn giả ngu. Lúc này, giữa sân những người kia đều là nhìn về phía lão giả. Lão giả mặc dù là một vị đại thánh nhân, bất quá, bọn hắn có thế không thế nào sợ. Dù sao nhiều người. Chân trời, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đang nói cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, lão gia hỏa, ngươi còn muốn giả ngu. Nói xong. Hắn xé mở chính mình quần áo, hắn quần áo dưới, trước ngực đã nứt ra, còn đang chảy máu. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, bi phẫn nói, kiếm khư tông cái kia hơn 100 triệu vĩnh sinh thần tinh cùng 50 đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, ta từ bỏ. Ta từ bỏ còn không được sao? Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Hơn 100 triệu vĩnh sinh thần tinh a. 50 đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Trong đầu mọi người hạt dưa ong ong. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, còn có cái kia chút gì siêu việt cổ thần giai thần binh bảo vật. Ta từ bỏ. Ta cũng không cần. Đều là các ngươi tiểu động thiên. Ngươi. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lão giả cả giận nói, tiểu tử, ngươi đang chơi cái gì loè loẹt. Ta tiểu động thiên khi nào từng chiếm được những vật này? Ngươi! Diệp Huyền vội vàng nói, không có. Là ta nói sai. Đúng vậy, các ngươi tiểu động thiên không có đạt được những vật này, là ta nhớ lầm. Thật xin lỗi, là ta nhớ lầm. Lão giả! Mà giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía lão giả. Vương Chiến nhìn xem lão giả, không ngờ tới. Tiểu Đồng Thiên lại có biện pháp phá cái chia đạo kiếm đạo ý chí, ghê gớm. Lão giả lạnh lùng nhìn xem trang web, ngươi không có đầu óc sao? Cái này người rõ ràng là vu oan hãm hại, ngươi cũng tin. Vương Chiến khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi nói ta không có đầu óc. Lão giả nhìn chằm chằm Vương Chiến, ngươi nếu là có, há lại sẽ tin tưởng hắn. Vương Chiến nhìn xem lão giả, hắn là một cái kiếm tu tu chính là tâm, ta không tin một vị đại kiếm tu sẽ che giấu lương tâm nói dối. Dĩ nhiên, hiện tại này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đầu óc nhìn ngươi vô cùng khó chịu. Nói xong, hắn đột nhiên thả người vọt lên, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo quyền thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Nhìn thấy một quyền này, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt biến. Hắn không dám khinh thường, hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Thánh nhân lực lượng. Một quyền này ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, lão giả kia trực tiếp nhanh lùi lại. Mà Vương Chiến lại là một bước đã lui. Lần này giao phong, Vương Chiến toàn thắng. Nơi xa, lão giả kia nhìn xem Vương Chiến, trong lòng rung động không thôi, ngươi là ai? Vương Chiến khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lão tử là ngươi tổ tông. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Này xông lên, một cổ cường đại quyền thế trực tiếp bao phủ lại lão giả, trong nháy mắt, lão giả không gian chung quanh trực tiếp bốc cháy lên. Lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo kim sắc quyền ấn từ hắn trên nắm tay nhanh chóng hiện ra. Mà lúc này, Vương Chiến nắm đấm cũng đến. Âm âm! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên. Trong mắt của mọi người, lão giả kia trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn vừa dừng lại một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp nứt ra, chỉ còn linh hồn. Mà cái kia Vương Chiến thì là một bước đã lui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vương Chiến, không thể không nói, này cổ thần tinh vượt mấy cái siêu cấp thiên tài, hàm kim lượng đều vô cùng khinh khủng a. Này Vương Chiến cảnh giới là tiểu thánh nhân, thế nhưng, thực lực của đối phương hoàn toàn nghiền ép cái kia đã là thánh nhân cảnh lão giả. Nơi xa, cái kia chỉ còn lại có linh hồn lão giả có chút mộng. Chính mình thân thể không có. Cứ như vậy không có. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Vương Chiến, gầm thét, ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Tiểu Động Thiên. Vương Chiến đang muốn nói chuyện. Một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, ngươi có biết trước mắt ngươi vị này là người nào? Hắn nhưng là ta cổ thần tinh vực đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt Vương Chiến. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Chiến, trong mắt tràn đầy sùng bái, đã sớm nghe nói Vương Huynh chính là ta cổ thần tinh vực đệ nhất yêu nghiệt, hôm nay có may mắn được gặp, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Một bên, Tiêu Lâm Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Diệp Huyền thực lực, nàng là phi thường rõ ràng, thực lực của người này tuyệt đối không thể so Vương Chiến yếu. Thế nhưng, hắn lại tại này Vương Chiến trước mặt biểu hiện ra một bộ hắn không bằng Vương Chiến ý tứ. Quá hữu tâm cơ. Này chút âm hiểm chiêu chơi như thế lưu. Cái tên này thật chính là kiếm tu sao? Cách đó không xa, Vương Chiến đang nghe Diệp Huyền lời lúc, cũng là hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, Diệp Huynh khách khí. Theo ta được biết, Diệp Huynh cũng là một vị siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, tại nhìn thấy Vương Huynh trước đó, ta cũng cảm thấy ta là siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng giờ phút này. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, nhìn thấy Vương Huynh, ta mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngày sau nếu là có cơ hội, còn muốn hướng Vương Huynh thỉnh giáo một ít. Vương Chiến cười ha ha một tiếng, thỉnh giáo không dám nhận. Chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau một thoáng. Diệp Huyền vội vàng nói, trao đổi không dám. Vương Huynh chỉ bảo một ít, ta liền hưởng thụ vô tận. Tiêu Lâm Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thế nào như vậy có thể chứa? Chân trời, Vương Chiến cười nói, Diệp Huynh, Trước đó đại linh thần cung người nói ngươi làm người cực ngạo, có thế ta cảm thấy ngươi này người rất thành thật. Xem ra, này nghe đồn không thể tin a. Diệp Huyền mỉm cười, dưới gầm trời này, không có người có tư cách tại vương huynh trước mặt ngạo. Mọi người! Cái này mông ngựa đập. Tiêu Lâm Lan hai mắt đã chậm rãi đóng lại. Nàng đã nhìn không được. Mà cái kia Vương Chiến thì là phá lên cười. Bị người bình thường vuốt mông ngựa, hắn sẽ cảm thấy ác tâm. Thế nhưng, nếu là bị một vị yêu nghiệt vuốt mông ngựa, vậy nhưng lại khác biệt. Hắn Vương Chiến thích nhất làm liền là tinh phục cùng thế hệ yêu nghiệt thiên tài. Bởi vì có cảm giác thành công. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, Vương Huynh, nhường lão đầu này đi thôi. Vương Chiến nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, lão đầu này có thể là Tiểu Động Thiên. Vương Huynh ngươi nếu là giết hắn, Tiểu Động Thiên này sợ là muốn toàn vũ trụ truy nã ngươi. Nghe được Diệp Huyền, một bên cái kia Tiêu Lâm Lan nhìn thoáng qua nơi xa chỉ còn lại có linh hồn lão giả, lắc đầu. Lão đầu này mất rồi. Quả nhiên, cái kia Vương Chiến đang nghe Diệp Huyền lời lúc, cười ngạo nghễ, ta Vương Chiến sao lại sợ hắn Tiểu Động Thiên. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, lão giả kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa định trốn, lúc này, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh ở trên người hắn. Oanh! Lão giả trực tiếp thần hồn câu diệt, liền ý thức đều bị một quyền này cho xóa đi. Giết! Nhìn thấy một màn này, giữa sân mấy người đều là trầm mặc. Này Vương Chiến có thể là đại biểu cho chiến qua. Mà hắn hiện tại giết Tiểu Động Thiên người, Tiểu Động Thiên có thể nhịn. Khẳng định không thể nhịn. Thế nhưng, chiến cát là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Vương Chiến. Này Vương Chiến có thể là chiến cát tương lai. Lúc này, Vương Chiến tay phải khẽ vẫy, lão giả kia một viên nạp giới bay tới trong tay hắn, mà trong nạp giới, chỉ có một ít bình thường bảo vật cùng thần tinh. Vương Chiến quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn sợ là đã rời đi. Chuyển di. Nghe vậy, Vương Chiến vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vương Huynh, Tiểu Động Thiên này chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Ngươi. Vương Chiến cười ngạo nghễ, tùy bọn hắn trả thù. Diệp Huyền cười khổ, Vương Huynh, ta phải chuồn đi. Tiểu Động Thiên này sợ là cũng sẽ không bỏ qua ta phải đi giấu đi. Ngày sau có cơ hội lại hướng Vương Huynh thỉnh giáo. Vương Chiến do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền ông quyền, Vương Huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm Lan cô nương, chúng ta cũng sau này còn gặp lại. Tiêu Lâm Lan nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Vương Chiến nhìn phía xa tan biến ở chân trời Diệp Huyền, nói khẽ, này Diệp Huynh người không tệ a. Vì sao Đại Linh Thần Cung đều đang nói hắn nói xấu? Này Đại Linh Thần Cung thật không chân chính. Tiêu Lâm Lan. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi Kiếm Khư Tông về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới trong một vùng núi. Nơi nào đó bờ sông, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là ba cái nạp giới. Trong đó một viên trong nạp giới, có chừng hơn 100 triệu miếng vĩnh sinh thần tinh. Vốn là có hơn 1.500.000 miếng. Hắn nhường Lãnh Tâm Tâm mang đi hơn 50 triệu miếng, mà này hơn 50 triệu miếng vĩnh sinh thần tinh đủ để đem trọn cái kiếm minh thực lực tăng lên một đại giai. Đặc biệt là Lãnh Tâm Tâm mang về, còn có một số công pháp kiếm kỹ. Những cái kia đối với hiện tại kiếm minh tới nói, quá hữu dụng. Không bao lâu, toàn bộ kiếm minh thực lực tổng hợp khẳng định sẽ đi đến cổ thần tinh vực siêu cấp thế lực trình độ. Bởi vì kiếm minh những kiếm tu kia thiên phú bản thân liền vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cái thứ hai nạp giới, hắn tâm niệm vừa động. Một thanh kiếm từ cái này trong nạp giới bay ra. Kiếm dài 4 thước, rộng 3 chỉ, trên thân kiếm có một đạo tự như tia chớp hình dạng, chui kiếm này là kiếm Khư Tông bên trong hết thảy kiếm bên trong tốt nhất một thanh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt thanh kiếm kia, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ kiếm bên trong vang lên, ngươi là tân chủ nhân sao? Có linh. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ngươi tên là gì? Cái kia kiếm đạo, ta gọi kiếm Khư, là kiếm Khư Tông từ trước tới nay mạnh nhất một thanh kiếm. Thế gian này không có so ta lợi hại hơn kiếm. Trong thanh âm, tràn đầy kiêu ngạo. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật sao? Kiếm Khư ngạo nghễ nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, này nắm đâu? Kiếm Khư đột nhiên rung động lên, giật mình tiếng nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, có hay không ngươi tốt? Hoa! Wow. Cái kia kiếm Khư trực tiếp khóc lên, ngươi khi dễ ta. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó! Thanh kiếm này không phải là một đứa bé à? Kiếm Khư đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi mau đưa nó thu lại, ta sợ. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi vì cái gì sợ? Kiếm Khư run giọng nói, khí tức. Cái kia kiếm bên trong có hết sức đáng sợ khí tức. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương nói có thể là Thanh Nhi. Này Thanh Huyền kiếm là Thanh Nhi một tay chế tạo, có khí tức của nàng, khẳng định là rất bình thường. Này kiếm Khư sợ chính là Thanh Nhi. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, hắn nhìn xem kiếm Khư, cười nói, về sau ngươi liền theo ta, như thế nào? Này kiếm Khư cấp bậc, hẳn là cổ thần giai đỉnh phong loại kia, vừa vặn thích hợp hắn hiện tại. Kiếm Khư do dự một chút, sau đó nói, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vì cái gì? Kiếm Khư nói, ngươi thoạt nhìn không giống người tốt. Diệp Huyền mặt một thoáng liền đen lại, ngươi làm kiếm, lựa chọn chủ nhân còn muốn phân tốt xấu sao? Kiếm Khư nói, dĩ nhiên. Nếu là lựa chọn một cái không có lương tâm, không thiện đãi ta, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Kiếm Khư nói, ta đây có khả năng đưa yêu cầu sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Kiếm Khư vội vàng nói, ta cần dùng mạnh mẽ kiếm khí cùng kiếm ý ôn dưỡng, ngươi mỗi ngày nguyện ý ôn dưỡng ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái này hoàn toàn không có vấn đề cắt. Kiếm Khư nói, ta đây đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy bây giờ lên, chúng ta sẽ là bằng hữu. Kiếm Khư nói, ngươi là chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta là bằng hữu. Kiếm Khư yên lặng một lát sau, nói, bằng hữu cùng chủ nhân khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền im lặng. Hắn thật đúng là khó trả lời vấn đề này. Kiếm Khư nói, nếu không có khác nhau, vậy ta gọi ngươi chủ nhân đi. Diệp Huyền cười nói, tùy ngươi vậy. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi để nó cùng ta cùng tiểu hồn chơi thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi đừng làm hư chúng nó. Tiểu Tháp có chút bất mãn, ta là loại kia tháp sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi chính là một cái không đứng đắn. Tiểu Tháp. Diệp Huyền không tiếp tục cùng Tiểu Tháp nói mò, hắn đem kiếm Khư thu vào, sau đó nhìn về phía quả thứ ba nạp giới. Quả thứ ba trong nạp giới chỉ có một quyển kiếm kỹ. Ngự kiếm thuật. Kiếm Khư Tông khẳng định không chỉ điểm này kiếm kỹ, bất quá, cho dù là mạnh mẽ kiếm Khư Tông, kiếm kỹ của bọn hắn cũng còn kém rất rất xa bạc kiếm thuật cùng nhất kiếm định sinh tử. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn đi học những cái kia. Thế nhưng này ngự kiếm thuật đối với hắn lại là có trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại liền muốn sáng tạo ra một môn thuộc tại phi kiếm của mình thuật. Mà về phần kiếm Khư Tông bên trong cái khác kiếm kỹ cùng tâm pháp còn có những cái kia không sai kiếm, hắn toàn bộ đều để lãnh tâm tâm mang về kiếm minh. Một cá nhân đơn đã độc đấu không thể được. Phải đem kiếm minh bồi dưỡng dâng lên. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại một mảnh không biết tử tịch tinh vực. Tu luyện phi kiếm thuật. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một thanh do thời không lực lượng ngưng tụ mà thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, thanh kiếm kia trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Tốc độ. Phi kiếm này hạch tâm liền là tốc độ, hắn muốn đem tốc độ này tu luyện tới cực hạn. Tại hắn động sát niệm cái kia một cái chớp mắt, kẻ địch liền phải chết. Cứ như vậy, Diệp Huyền kết hợp cái kia ngự kiếm thuật ưu điểm, không ngừng tăng cường chính mình phi kiếm tốc độ. Không có cực hạn nhất, chỉ có càng cực hạn. Tiểu Đồng Thiên. Phong trúc bờ sông, Tiểu Đồng Thiên động chủ ngồi tại trên tảng đá, hai mắt khép hờ, cả người cùng thiên địa đã hòa làm một thể. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt lão giả. Hư ảnh hơi hơi thi lễ, động chủ, tiến đến tìm kiếm Diệp Huyền Vu trưởng lão bị chiến các người giết. Nghe vậy, lão giả nhíu mày, bị chiến các người giết. Vu trưởng lão gật đầu, bị chiến các cái kia yêu nghiệt vương chiến giết chết. Đến mức nguyên nhân. Cái kia vương chiến nói Vu trưởng lão nhục hắn. Lão giả trong mắt lóe lên một tia hàn mang, này chiến các uy phong thật to a. Đối ta Tiểu Đồng Thiên người nói giết liền giết. Hư ảnh gật đầu, bọn hắn xác thực không tôn trọng ta Tiểu Đồng Thiên, bất quá, ta cảm thấy việc này vẫn còn có chút kỳ quặc. Lão giả lại là lắc đầu, mặc kệ, bọn hắn nếu giết người của chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Ngươi phái người đi giết bọn hắn một vị đại thánh nhân. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, làm như thế, có thể sẽ dẫn tới chúng ta hai bên trở mặt, thậm chí là chiến tranh. Lão giả nhìn thoáng qua hư ảnh, bọn hắn còn không sợ, chúng ta không cần sợ. Nếu là chúng ta không ăn miếng trả miếng, thế nhân còn tưởng rằng ta Tiểu Đồng Thiên sợ hắn chiến cát. Giết! Hư ảnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là một khi khai chiến. Lão giả lãnh đạm nói, vậy liền khai chiến. Liền nói tông môn thế lực, Tiểu Đồng Thiên liền không sợ chiến cát. Huống chi? Tiểu Đồng Thiên sau lưng còn có vũ trụ chí cao pháp tắc. Có vũ trụ chí cao pháp tắc tại, Tiểu Đồng Thiên không sợ trong thiên địa này bất kỳ thế lực nào. Hư ảnh quay người rời đi, mà lúc này, lão giả đột nhiên lại nói, cái kia Diệp Huyền hạ lạc đâu. Hư ảnh trầm giọng nói, hắn ẩn nấp rồi. Mà Đại Linh Thần Cung cung chủ đã cho thấy, bọn hắn đã đem Diệp Huyền trục xuất Đại Linh Thần Cung, không sẽ quản chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình. Lão giả yên lặng một lát sau, lại hỏi, cái kia nữ tử váy trắng vẫn là không có bất luận cái gì hạ lạc sao? Hư ảnh lắc đầu, vẫn là không có. Lão giả lãnh đạm nói, phát vũ trụ lệnh truy nã, nếu là biết cô gái này hạ lạc người, thưởng 30 vạn vĩnh sinh thần tinh. Trọng thương phía dưới, nhất định có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ giúp ta Tiểu Đồng Thiên tìm kiếm cô gái này. Hư ảnh gật đầu, tốt. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Lão giả nằm tại trên ghế trúc, hai mắt chậm rãi đóng lại, phạm ta Tiểu Đồng Thiên người, xa đâu cũng giết. Chiến cát. Chiến cát ở vào cổ thần tinh vực phía bắc một tòa cô sơn phía trên, một ngày này, một cổ thi thể đột nhiên từ chiến cát vùng trời chậm rãi rơi xuống. Nơi nào đó trước đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem trước đại điện thi thể, lãnh đạm nói, Tiểu Đồng Thiên động thủ. Cái này người... chính là chiến các đương nhiệm các chủ, Chu Khiếu. Giữa sân, một tên chiến các trưởng lão trầm giọng nói, Tiểu Đồng Thiên đây là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Chu Khiếu mặt không biểu tình, vương chiến đâu? Lúc này, vương chiến đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, vẻ mặt lúc này trầm xuống, Tiểu Đồng Thiên làm. Chu Khiếu nhìn xem vương chiến, ngươi vì sao giết hắn? Không phải muốn trách cứ ngươi. Chỉ là ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Vương Chiến yên lặng một lát sau, nói, cái này người nhục ta, ta liền động thủ. Đến mức giết hắn, là hắn quá mức hung hăng càn quấy, nhất thời nhịn không được. Nhịn không được. Mọi người có chút im lặng. Đây chính là Tiểu Đồng Thiên, bất kể như thế nào, đều nên lưu nhất tuyến. Đương nhiên, mọi người cũng không có trách Vương Chiến. Nói đùa. Đây chính là chiến các tương lai. Lúc này, một tên bạch bào nam tử trung niên đột nhiên nói, các chủ, nếu là chúng ta đánh trả, vậy thì chờ cùng chính thức khai chiến. Nếu là chúng ta không phản kích, ta chiến các đem không còn mặt mũi. Chu Khiếu nhìn về phía bạch bào nam tử trung niên, Lý trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Lý trưởng lão lắc đầu, cứ như vậy khai chiến, không đáng giá. Càng không có ý nghĩa. Bởi vì hai bên một khi khai chiến, chết cũng không phải là một người hai người.

ngươi biết, con người của ta hết sức thuần khiết. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi trước kia nói với ta, nhân gian quá khổ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là vô nghĩa. Ta cảm thấy, ngươi nên khổ một điểm. Diệp Huyền. Đạo Nhất lại nói, ngươi thực lực này tăng trưởng tốc độ, quá dọa người. Lúc trước nàng, có thể đè ép Diệp Huyền đánh, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền có khả năng đè ép nàng đánh. Mà lúc này mới bao lâu? Cái tên này tốc độ tu luyện, đơn giản quá bất hợp lý. Diệp Huyền cười nói, ta chưa bao giờ quên đã từng cái kia đoạn tháng ngày. Hắn của ban đầu có nhiều khó khăn. Mẹ nó. Nói đến đều là nước mắt a. Kẻ địch mãi mãi cũng là không bình thường, cái kia thật đều là cao hơn hắn nhiều giai. Chơi như thế nào? Căn bản không có cách nào chơi. Lúc kia, không phải hắn quá yếu, là hắn kẻ địch quá quá mạnh. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì? Dự định. Diệp Huyền cười nói, mạnh lên. Đạo Nhất lại hỏi, mạnh cỡ nào? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó cười nói, so Thanh Nhi cùng lão cha còn mạnh hơn. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua. Hắn biết, nếu như hắn không đổi so Thanh Nhi cùng lão cha còn mạnh hơn, hắn liền vô pháp ngăn cản hai người bọn họ tỉ thí. Đạo Nhất nói khẽ, cố gắng lên. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Sau nửa canh giờ, ba người tới Cổ Tinh Vực. Cổ Tinh Vực là một mảnh bỏ hoang tinh vực, bất quá, nơi này còn không có hoàn toàn tĩnh lặng, mảnh tinh vực này là có sinh mệnh, thế nhưng, đều là một chút tán tu ở lại đây. Cổ Thành. Làm ba người tới Cổ Thành lúc trước, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt Cổ Thành, thành hết sức cổ lão, còn có chút cũ nát, nhưng theo quy mô mở ra, đã từng nơi này khẳng định cũng rực rỡ qua. Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, tới không ít người. Diệp Huyền nhìn về phía nội thành, xác thực, nội thành có không ít người. Ba người liền muốn đi vào, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên không rơi xuống. Ầm. Đạo nhân ảnh kia trực tiếp đập xuống tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trong hầm người, làm thấy người kia, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nhận biết trong hầm người. Là hắn lúc trước vừa tới Cổ Thần Tinh Vực cái kia lão Lý, đối phương lúc trước còn muốn lừa dối hắn đâu. Đúng lúc này, một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, không nói gì. Trong hầm, cái kia lão Lý bò lên. Làm thấy Diệp Huyền lúc, lão Lý ngay cả người, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem lão Lý, ta không phải nhường ngươi thu tay lại sao? Lão Lý cười khổ, tu luyện cần tài nguyên, ta. Ai? Diệp Huyền cũng là lắc đầu thở dài, ngươi. Đáng đời ai? Lão Lý nụ cười càng ngày càng đắng chát, ta như không cách nào càng tiến một bước, liền sẽ càng ngày càng già yếu. Nhưng Diệp thiếu gia chê cười. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên thanh niên nam tử, huynh đài xưng hô như thế nào? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phải cứu hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại lắc đầu, không cứu. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Nhất cùng Lý Tu Nhiên, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất nhìn thoáng qua gật đầu. Ba người hướng phía nội thành đi đến. Một bên, lão Lý vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía lão Lý, lão Lý, nếu như ngươi chẳng qua là đơn giản lừa dối một thoáng người, lợi ích tiền, như vậy, ta sẽ cứu. Thế nhưng, ngươi không phải. Ngươi không trống trơn là lừa dối người, ngươi còn đối với người khác động sát tâm. Những năm gần đây, chết tại trên tay ngươi không ít người a. Lão Lý vội vàng nói, ta sẽ cải tà quy chính. Diệp Huyền lắc đầu, ta lúc đầu không giết ngươi, chính là cho ngươi cải tà quy chính cơ hội. Thế nhưng, ngươi không có nghe. Ta cứu một cái ác nhân, về sau liền sẽ có hướng người vô tội chết. Nói xong, hắn lôi kéo Đạo Nhất hướng phía nội thành đi đến. Lão Lý sắc mặt như tro tàn, cả người tê liệt trên mặt đất. Khi nhìn đến Diệp Huyền lúc,

Trên đường đi, Diệp Huyền ba người không ngừng đánh giá bốn phía. Không thể không nói, trong thành này thật sự là rách nát không chịu nổi, khắp nơi là phế tích, mà lại còn tản ra một nát mùi vị. Này tòa thành đã từng khẳng định là nhận qua cái gì tàn phá, mới lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Phồn hoa phần cuối liền là xuống dốc. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, theo cổ sử ghi chép, này cổ tinh vực đã từng cũng hết sức phồn hoa, sao cổ thần tinh vực còn muốn phồn hoa, nhưng chẳng biết tại sao sau này xuống dốc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhìn ra được, này tòa thành đã từng khẳng định vô cùng phồn hoa. Lý Tu Nhiên lại nói, hiện tại, địa phương này đã biến thành xóm nghèo. Diệp Huyền nhíu mày, bình dân quật. Lý Tu Nhiên gật đầu, nơi này, linh khí mặc dù không có triệt để khô kiệt, thế nhưng, nơi này linh khí cũng đã không thích hợp tu luyện. Tại nơi này mấy người, tu vi cảnh giới đều vô cùng thấp, mà lại, tuổi thọ đều không phải là đặc biệt dài. Bởi vì nơi này linh khí đang từ từ khô kiệt, này chút không khí đều đã bị ô nhiễm. Diệp Huyền cảm thụ bốn phía một cái, xác thực, nơi này linh khí không chỉ ít đến thương cảm, trong không khí cũng là xen lẫn một chút không tốt vật chất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nơi này không phải Tĩnh Lặng tinh vực, bọn hắn đem so với Võ An xếp tại nơi này, đối với nơi này sẽ có ảnh hưởng sao? Lý Tu Nhiên khẽ lắc đầu, không có người sẽ quan tâm cái này. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một tên cổng võ tiểu nữ hài đột nhiên chạy đến ba người trước mặt. Tiểu nữ hài mặc một bộ toái hoa tiểu y cùng một kiện vải bông quần nhỏ, tiểu y cùng quần nhỏ khắp nơi đều là miếng vá, mà lại, cùng tiểu nữ hài thân hình rõ ràng không hợp, quần áo quá nhỏ, này thoạt nhìn rất là không cân đối. Tiểu nữ hài ghim hai cái bím tóc, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt bên trên tràn đầy nước bùn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt linh động. Mà tiểu nữ hài dưới chân, là một đôi thảo hàng mây tre dệt dày cỏ, cũng cực kỳ nhỏ bé, tiểu nữ hài ngón tay cái đều đã vượt qua giày đầu. Chạy bên trong, tiểu nữ hài hai cái chân nhỏ ngón tay cái đều là uốn lên, bởi vì một bước cẩn thận, ngón tay cái liền sẽ cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền ba người, cung kính thi lễ, ba vị tiên nhân, các ngươi là tới quan sát tỷ võ sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy đâu. Tiểu nữ hài vội vàng nói, luận võ muốn hai ngày sau mới bắt đầu đâu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cần một cái chỗ đặt chân. Đi ta nhà sao? Mặc dù nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, chỉ cần một khỏa hạ phẩm linh thạch là có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài sau lưng giỏ, giỏ bên trong, là một chút dược thảo. Tiểu nữ hài lại nói, ba vị tiên nhân, ta nhà không chỉ sạch sẽ, còn hết sức thanh tĩnh. Tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ba vị tiên nhân. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần một khỏa hạ phẩm linh thạch. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, tốt. Vậy chúng ta đi nhà ngươi đi. Nghe vậy, tiểu nữ hài mừng rỡ như điên, nàng vội vàng nói, ba vị tiên nhân, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cười cười. Sau đó cùng đạo nhất còn có Lý Tu Nhiên đi theo. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một gian tiểu viện, không thể không nói, viện này rơi xác thực rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng nhỏ, mà lại, rách nát không chịu nổi. Thế nhưng, thật rất sạch sẽ. Tiến vào sân nhỏ về sau, tiểu nữ hài chỉ bên cạnh một cái tiểu viện, ba vị tiên nhân, các ngươi ở chỗ này ở lại, nếu là có bất kỳ cần, cứ việc phân phó ta, ta gọi tiểu an. Tùy thời làm ba vị tiên nhân phục vụ. Diệp Huyền mỉm cười, được rồi. Tiểu An hơi hơi thi lễ, ta sẽ không quấy rầy ba vị tiên nhân rồi. Nói xong, nàng quay người hướng đi bên phải một cái phòng nhỏ. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, đạo nhất cô nương, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi thành bên trong hỏi thăm một chút. Bởi vì lần này tới người sợ là không ít, ta trước tìm hiểu một chút các phương diện tình huống. Diệp Huyền cười nói, tốt. Lý Tu Nhiên quay người rời đi. Đạo nhất đột nhiên nói, ngươi cảm thấy, vương chiến cùng tiểu động thiên thiên tài, ai sẽ thắng? Diệp Huyền lắc đầu, khó mà nói. Bởi vì tiểu động thiên này nếu dám ứng chiến, chắc chắn sẽ không phái người bình thường ra tới. Đạo nhất khẽ gật đầu, cũng là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sát vách phòng nhỏ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, Tiểu An. Ngươi chết ở đâu rồi? Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn chậm rãi đi đến một bên khác phòng nhỏ trước, tại trong phòng kia, nằm một tên nam tử sắc mặt trắng bệch, cả người thoạt nhìn hết sức suy yếu. Mà Tiểu An thì ở một bên thổi lửa nấu cơm. Thấy Diệp Huyền hai người, Tiểu An liền vội vàng đứng lên chạy đến Diệp Huyền trước mặt hai người, rung giọng nói, là quấy rầy đến hai vị tiên nhân rồi sao? Diệp Huyền mỉm cười, không có. Nói xong, hắn nhìn về phía trên giường cái kia thanh niên nam tử, hắn là. Tiểu An nói khẽ, là anh ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, hắn thoạt nhìn hết sức suy yếu. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, ta ca hút thuốc phiện. Thuốc phiện? Diệp Huyền nhíu mày, hắn tự nhiên biết thuốc phiện là vật gì. Đây chính là hại người đồ vật, đặc biệt là đối với người bình thường, đơn giản liền là một loại độc dược mãn tính. Lúc này, nam tử kia đột nhiên lại gầm thét, còn chưa làm ăn ngon sao? Ngươi có phải muốn chết hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất lông mày đều nhíu lại. Tiểu An vội vàng nói, xong ngay đây. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian chạy đến trước bếp lò công việc lu bù lên, rất nhanh, nàng bưng một bát cháo hoa đến nam tử kia trước mặt, ca, cẩn thận nóng. Nam tử nhìn thoáng qua chén kia cháo hoa, vẻ mặt lúc này đại biến, hắn một thoáng đánh ngã chén kia cháo hoa, gầm thét, ngươi để cho ta uống cái này. Thịt đâu? Thịt đâu? Tiểu An nói khẽ, hôm nay dược thảo không có bán đi. Phế vật. Nam tử đột nhiên gầm thét, ngươi chính là một cái phế vật. Chết phế vật. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, ca. Nam tử căm tức nhìn Tiểu An, còn không đi bán thảo dược. Lăng a. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Nam tử tiếp tục gầm thét, khóc. Chỉ biết khóc. Ngươi cái phế vật này, chờ ta khỏi bệnh rồi. Ta liền bán đi ngươi. Đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên đi đến Tiểu An bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu An đầu nhỏ, đừng khóc. Tiểu An thân thể hơi hơi rung động, thật xin lỗi. Tiên nhân, nhào nhào đến các ngươi. Đạo Nhất mỉm cười, không có. Nói xong, nàng giữ chặt Tiểu An tay, sau đó nói, ta dẫn ngươi đi mua thịt. Tiểu An liền vội vàng lắc đầu, ta không có tiền. Đạo Nhất cười nói, ta có. Nói xong, nàng lôi kéo Tiểu An đi ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nằm trên giường nam tử, cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Huyền cười nói, Tiểu An, ca ca ngươi đối ngươi như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn chiếu cố hắn? Tiểu An yên lặng sau một hồi, nói, ta chỉ có hắn người thân này. Diệp Huyền cùng Đạo Nhất đều là trầm mặc. Trong phòng, thanh niên nam tử còn đang điên cuồng gào thét gầm thét, vô dụng tiện nhân. Phế vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong phòng còn đang gầm thét thanh niên nam tử, ánh mắt dần dần băng lãnh. Thanh niên nam tử này đã bệnh nguy kịch, thân thể nát thấu. Nếu như không phải này Tiểu An chiếu cố, sợ là cũng sớm đã mất mạng. Lúc này, một bên Tiểu An muốn nói lại thôi. Đạo Nhất cười nói, ngươi là muốn cho chúng ta cứu ca ca ngươi. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, ta. Không dám. Đạo vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, cứu được hắn, hắn cũng không sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tiểu An quay đầu nhìn một phòng bên trong, nói khẽ, có thể ta vẫn là nghĩ hắn còn sống. Diệp Huyền nói, chúng ta có khả năng cứu hắn. Tiểu An bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc. Nàng trực tiếp quỳ gối Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, tiên nhân. Diệp Huyền đỡ dậy Tiểu An, cười nói, thế nhưng có một cái điều kiện. Tiểu An liền vội vàng nói, ta cái gì đều đáp ứng. Cái gì đều đáp ứng. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, chúng ta có khả năng cứu hắn, thế nhưng, ngươi đến theo chúng ta đi. Nghe vậy, Tiểu An ngẩn ngơ, ta. Đi với các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu An hai tay gắt gao nắm bắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tiên nhân, ngươi là muốn dẫn ta đi sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Tiểu An run giọng nói, có thế, nhưng ta không có cái gì thiên phú a. Nàng chỗ khó có thể tin, là bởi vì cái này địa phương có lúc sẽ đến một chút tiên nhân, mà những tiên nhân kia cũng sẽ mang đi mấy người, bất quá, đều là những cái kia thiên phú rất tốt người rất tốt. Chỉ cần bị mang đi, vậy thì tương đương với cải biến vận mệnh a. Mà nàng, chưa từng có dám nghĩ như vậy qua. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu An đầu nhỏ, không cần gì thiên phú, ngươi đi theo ta đi, ta an bài cho ngươi một cái tốt nơi quy tụ. Tiểu An vội vàng quỳ xuống dập đầu, tạ ơn tiên nhân, tạ ơn. Diệp Huyền lại một lần nữa đem Tiểu An đỡ lên, thế nhưng, chúng ta sẽ không mang đi ca ca ngươi. Tiểu An nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng nói, tiên nhân lưu hắn một mạng liền tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn nhẹ nhàng sờ lên Tiểu An đầu nhỏ, lắc đầu cười một tiếng, thông minh tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này đã nhìn ra hắn đối thanh niên nam tử có sát tâm. Thật không đơn giản a. Diệp Huyền quay người đi vào trong nhà, Tiểu An nghĩ đi theo vào, nhưng nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi theo vào. Nàng không có cầu Diệp Huyền cùng đạo cùng mang đi ca ca của nàng, bởi vì nàng biết, nàng không có tư cách. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi ra. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, hắn đã tốt. Tiểu An lúc này liền muốn quỳ đi xuống, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, về sau không cần cho chúng ta quỳ, ở bên người ngươi tỷ tỷ này kêu lên một, ta gọi Diệp Huyền, ngươi có khả năng bảo nàng đạo nhất tỷ tỷ, gọi ta Diệp Huyền ca ca. Hiểu chưa? Tiểu An do dự một chút, gật đầu, tốt. Diệp Huyền ca ca. Diệp Huyền cười cười, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu An trừng mắt nhìn, hiện tại liền đi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cùng ngươi ca ca tạm biệt sao? Tiểu An yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía trong phòng, nói khẽ, ca, về sau ta không thể lại chiếu cố ngươi. Chính ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người kéo lại Diệp Huyền tay, nhưng theo bản năng lại muốn rụt về lại. Diệp Huyền giữ chặt Tiểu An tay, cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu An hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn lật ra Tiểu An lòng bàn tay, tại Tiểu An trong lòng bàn tay, có một đóa màu đen hoa sen ấn ký. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đóa màu đen hoa sen ấn ký, nói khẽ, đây là cái gì? Tiểu An lắc đầu, không biết đâu. Bọn hắn nói là bớt. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên cái kia màu đen hoa sen ấn ký, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Huyền ngón tay đột nhiên bốc cháy lên, sau một khắc, ngọn lửa kia trực tiếp lan tràn đến toàn thân hắn. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Mà tại thời khắc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Âm âm! Diệp Huyền huyết mạch chi lực mạnh mẽ đem ngọn lửa kia bức ra trong cơ thể, mà ngọn lửa kia thì là về tới Tiểu An trong lòng bàn tay. Thời khắc này Diệp Huyền, trên trán có mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Nếu như không phải của hắn huyết mạch chi lực, người hắn đã mất rồi. Liền ý thức đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, Tiểu An cả người vẻ mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, nàng hoảng sợ nói, Diệp Huyền ca ca. Ta. Diệp Huyền mỉm cười, ta không sao. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiểu An lòng bàn tay cái kia đóa màu đen ấn ký. Mẹ nó. Này Tiểu An không phải người bình thường a. Một bên, đạo nhất đột nhiên lắc đầu, ngươi đơn giản liền là một cái đồ biến thái. Diệp Huyền nhìn về phía đạo nhất, có ý tứ gì? Đạo nhất nhìn xem mà có chút, ta phát hiện, ngươi mùi mùi đều không phải người bình thường. Cho dù là nhận. Diệp Huyền. Hắn giờ phút này cũng quả thật có chút im lặng. Này Tiểu An tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể là, trùng hợp như vậy sao? Chính mình chẳng qua là tùy ý nhận một người muội muội, sau đó cô muội muội này lại không phải người bình thường. Chính mình muốn hay không đi nhiều nhận mấy cái muội muội. Lúc này, đạo nhất đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng nắm chặt Tiểu An tay, giờ phút này, cái kia màu đen hoa sen ấn ký đã khôi phục như thường, không có bất kỳ cái gì khí tức. Tiểu An trầm giọng nói, này không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, rất khó có cái gì có thể thương hắn, mà vừa rồi cái đồ chơi này kém chút miểu sát hắn. Quá biến thái. Hắn hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là mang theo nàng. Chờ có cơ gặp được Thanh Nhi, nhường Thanh Nhi hỗ trợ nhìn một chút. Tiểu An thân thế khẳng định không đơn giản. Đạo Nhất suy nghĩ một chút, gật đầu, chỉ có thể như thế. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói khẽ, Diệp Huyền ca ca. Ngươi còn nguyện ý muốn ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Không chừng về sau ngươi còn có thể bảo bọc ta đây. Tiểu An trừng mắt nhìn, có chút không hiểu nhiều. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đi đến Tiểu An một bên khác, cầm Tiểu An tay trái. Hắn không còn dám nắm Tiểu An tay phải, đối ngọn lửa kia, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Đoàn người rời đi sân nhỏ. Trên đường đi, Tiểu An không ngừng cho Diệp Huyền hai người giới thiệu này cổ tinh thành. Này cổ tinh nội thành, cũng là có một ít thế lực. Trong đó có một cái gọi là thiên môn, đây là cổ tinh thần bên trong mạnh nhất một cái thế lực. Dùng Tiểu An lời tới nói chính là, cái này thiên môn có rất nhiều người biết bay. Bất quá, làm chiến các cùng Tiểu Động Thiên đem sân đấu võ an bài tại đây bên trong lúc, những thế lực này đều cấp tốc dời ra ngoài. Rõ ràng, là sợ bị ảnh hưởng đến. Phải biết, giống như loại kia cường giả, một khi giao thủ, nếu là lại không có mạnh mẽ tông môn hỗ trợ bảo hộ, này toàn bộ cổ tinh thành sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà nội thành những người bình thường kia hiển nhiên là không biết điểm này, tỉ như Tiểu An. Nàng đến bây giờ cũng không biết cái kia luận võ ý vị như thế nào. Đúng lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Diệp Huyền cười nói, thăm dò được Tiểu Động Thiên lần này phái người là ai chưa? Lý Tu Nhiên lắc đầu, không có. Hết sức thần bí. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn Tiểu Động Thiên bên trong có thế có cái gì thiên tài yêu nghiệt? Hết sức nổi danh loại kia. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, có một ít, thế nhưng, những cái kia so với Vương Chiến đều kém quá nhiều. Vấn đề này sợ là không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nói, chiến các bên đó đây. Bọn hắn tới rồi sao? Lý Tu Nhiên gật đầu, đến. Bọn hắn bây giờ đang ở cái kia phía bắc. Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Động Thiên đâu? Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, cũng đến. Tại phía nam. Bất quá, chúng ta vô pháp tới gần. Diệp Huyền nhìn về phía nam, cười nói, xem ra, Tiểu Động Thiên này lần này phái tới cùng Vương Chiến giao thủ người, không đơn giản a. Lý Tu Nhiên gật đầu, hiện tại chiến các tình cảnh có chút không tốt, bởi vì Tiểu Động Thiên biết bọn hắn muốn phái Vương Chiến, thế nhưng, bọn hắn cũng không biết Tiểu Động Thiên muốn phái người nào. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lần này Tiểu Động Thiên tới nhiều ít người. Lý Tu Nhiên nói, đại khái mười mấy người. Trong đó đại thánh nhân có chừng ba vị. Ba vị đại thánh nhân. Diệp Huyền mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu, một sợi sát ý chợt lóe lên. Ha ha! Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ ngày đó tế vang vọng mà lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy không trung, một tên nam tử đứng ở nơi đó, trên người hắn, tản ra từng đạo cực kỳ khủng bố uy áp. Vương Chiến. Vương Chiến nhìn về phía mặt phía nam, cười nói, Tiểu Động Thiên, ta đã chờ thiếu kiên nhẫn, không bằng chúng ta hôm nay liền quyết chiến đi. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên cười nói, này Vương Chiến quả nhiên là một cái bạo tính tình. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía mặt phía nam, Tiểu Động Thiên này sẽ ứng chiến sao? Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, bị như thế kêu gào, hẳn là sẽ ứng chiến đi. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia Vương Chiến đối diện, lão giả nhìn thoáng qua Vương Chiến, lãnh đạm nói, đã nói xong ngày mai chiến, vậy liền ngày mai chiến. Ngươi gấp cái gì? Vương Chiến cười to nói, ta là cảm thấy, nếu chúng ta đều đã đến, hà tất chờ ngày mai đâu. Giờ phút này liền đến quyết một trận tử chiến đi. Lão giả nhìn xem Vương Chiến, có khả năng. Nói xong,